Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 307 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện tăng tương tác cho tập truyện nha. Và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ. Chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện Lý Tiên Vương đem thánh chỉ của Ngọc Đế tới Kim Ngao Đảo tìm Trần Thực, lệnh cho y đi tổ đình qua hạ trấn ma, nhưng mà không gặp được Trần Thực. Cùng lúc đó, Trần Thực đang ở đạo khư, tu vi đại tiến khi mà đạo cảnh của y dung hợp với thiên đạo Hắc Ám Hải còn sót lại. Trong khi đó, ái phi của y là Tiểu Đoạn Tiên Tử, được tộc nhân giúp đỡ phá giải phong ấn huyết mạch, thức tỉnh sức mạnh đế vương của vương triều Đại Thương, một bước tu thành kim tiên luôn. Nhưng mà công pháp của nàng bị thiếu sót, cần đến tổ đình Quan Hạ để tìm kiếm truyền thừa hoàn chỉnh từ cửu đế đang bị trấn áp. Lý Tiên Vương sau khi gặp Trần Thực truyền thánh chỉ xong thì có ý xin theo Trần Thực làm phó tướng, mục đích là để tránh cho đứa con thứ ba của mình là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần khỏi truy sát đánh đập nữa. Nhưng mà Trần Thực lại muốn đề cử Tiểu Đoạn làm phó tướng. Vậy là Lý Tiên Vương nộ khí xung thiên, lão đã phải bất chấp nguy hiểm bị đánh đập, đích thân tìm đến Trần Thực, không phải là để truyền thánh chỉ của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, mà là để đảm nhận cái chức phó nguyên soái. Trần Thực vốn không rành cái việc điều binh khiển tướng, Lý Tiên Vương lão đoán rằng lần xuất chinh này tất cần một người lão luyện giúp sức. Nào ngờ Trần Thực lại định bổ nhiệm ái phi của y làm phó nguyên soái, quả là hồ đồ mà. Cái việc này Lý Tiên Vương lão đã thỉnh thị qua Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn có nói với lão rằng chỉ cần Trần Thiên Vương gật đầu, lão liền có thể đảm nhiệm vị trí này. Dĩ nhiên Ngọc Đế Đại Thiên Tôn có thể chỉ định người đó làm phó nguyên soái, nhưng mà Trần Thực đang đóng quân ở Bồng Lai Tây, nắm trong tay binh quyền, lòng riêng khó đoán. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nếu mà cưỡng ép cử một vị phó nguyên soái đến, chỉ e vài ngày sau đã chết bất đắc kỳ tử khi mà tại vị rồi. Cái loại chuyện này Trần Thực chắc chắn là dám làm. Nhưng mà Lý Thiên Vương lão đã từng phải chịu nổi ấm ức như vậy bao giờ đâu. Trần Thực thế vậy biết lão đã hiểu lầm rồi, liền cất tiếng cười sang sảng. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lúc này người đang mang trọng thương, làm sao giúp bản soái thống lĩnh ba quân được chứ? Ta đây mới để cho ái phi tạm thời gánh vác, chỉ cần đạo hữu dưỡng thương xong, cái vị phó nguyên soái này vẫn là quân ngươi mà. Trong lòng Lý Thiên Vương dấy lên một tia hy vọng. Lời này là thật, quân lệnh như sơn, há có thể nói đùa chứ? Ta thân là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, lẽ nào lại là cái kẻ nói mà không giữ lời? Trần Thực an ủi lão vài câu, trong lòng lại thoáng có một chút phiền muộn. Không biết mẹ đã đầu có báo cho Tam Đàn Hải Hội Đại Thần biết tung tích của Lý Thiên Vương không nữa. Hoặc giả Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đã đánh chán rồi không đến nữa, cũng là một việc phiền phức. Hay là ta giả dạng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần thủ tiêu Lý Thiên Vương luôn. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, ngay cả y cũng không khỏi giật mình. Ta không địch lại hai người con của lão, thôi vậy, đợi khi nào lão lành lặn, nếu vẫn còn muốn làm phó nguyên soái, vậy thì tìm một lý do để cho lão chỉ quy một tiểu đội có lòng phản chắc đi dẹp loạn, để lão tử trận trong lúc đó là được. Trong quân của ta có không ít người là người của Tiên Đình đó. Yên nghĩ đến đây không khỏi cảm thán. Ta với Lý Thiên Vương có cái gì khác nhau đâu chứ? Lý Thiên Vương nhận được lời cam kết của y, lòng cũng tạm yên, lập tức ra lệnh cho Kim Tra Mộc Cha rằng: mau đưa phụ thân về lại Thiên Đình, đến được Thiên Đình rồi nghịch tử kia mới không dám hành sự sằng bậy được. Trần Thực cười nói: đạo hữu khoan đã, thưa đạo hữu, tổ đình qua hạ này ẩn trong Hắc Ám Hải, Hắc Ám Hải mênh mông vô bờ, không cách nào định vị được, phải tìm kiếm làm sao đây? Lý Tiên Vương nói: Tổ đình của Hạ gần như là tổ đình của tất cả sinh linh địa tiên giới. Năm xưa vẫn thường có tiên nhân quay về tổ đình, thường xuyên hiển thánh. Nhưng mà sau này Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cho rằng họ can giữ thế sự hay là chi phối việc thay đổi triều đại, vì vậy đã hạ lệnh cho người đưa tổ đình về lại Hắc Ám Hải rồi. Ngày nay chỉ còn lại có một con đường có thể thông thẳng đến tổ đình qua hạ. Con đường này ở Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan? Nơi này là cái chốn lão tử xuất quan. Lý Thiên Vương nói: Năm đó phu tử và lão tử, một người lập nho, một người lập đạo, một người hữu giáo vô loại, còn một người thì thanh tịnh vô vi. Mỗi người đều lập thuyết truyền đạo. Phu tử có 3000 đệ tử, người theo rất đông. Lão tử thấy nho học đại thịnh, có thể cuốn trôi thiên hạ, bèn không còn lưu luyến nữa, xuất quan mà đi. Lão tử xuất quan chính là ra khỏi Hàm Cốc Quan, nơi tới chính là địa tiên giới đó. Sự tích này Trần Thực đã từng nghe Tiêu Què Tử kể lại. Trong kết cuộc tranh giành đạo thống này, lão tử đã bại, nhưng mà phu tử dù thắng, thiên hạ tôn nho, xong lại xem nhẹ cái việc tam thanh khai mở địa tiên giới. Đợi cho đến khi phu tử nhận ra, thì nhất mạch tam thanh đã trở thành chính thống của địa tiên giới rồi. Phu tử đến địa tiên giới một lần nữa, thì chỉ còn lại chốn Bồng Lai Tây hoang phế này thôi. Lý Tiên Vương nói: Hàm Cốc Quan chính là cửa ải nối liền hai nơi. Cửa ải này chia ra làm hai, một bên ở tổ đình qua hạ, còn một bên thì ở địa tiên giới. Ta từng dẫn quân đến Hàm Cốc Quan, trong quan nhiều tướng sĩ đều biết đường đi đó. Trần Thực giả vờ như là không hiểu ý trong câu cuối của lão, cười nói: Nếu mà trong quân đã có người biết được, vậy ta không dám chậm trễ việc đạo hữu trị thương nữa. Thưa đạo hữu, Ngọc Đế Đại Tiên Tôn có thánh chỉ hay là thủ dụ gì không vậy? Lý Tiên Vương đành phải giao thánh chỉ của Ngọc Đế Đại Tiên Tôn cho Trần Thực. Trần Thực nhận lấy thánh chỉ, nói: Không tiễn. Lý Tiên Vương nói: Xin dừng bước. Kim Tra Hộ Pháp cùng với Mộc Tra Tôn giả hộ tống Sa Mây rời đi. Lúc này phía sau truyền đến giọng của Trần Thực: Khoan đã. Sa Mây dừng lại. Trần Thực đưa mắt nhìn hai người Kim Mộc, nói: Hai vị công tử của đạo hữu đều là cao nhân Phật môn hả? Lý Tiên Vương xác nhận, nói: Trưởng tử là một vị hộ pháp dưới trướng của Văn Thù Bồ Tát, còn thứ tử là một vị tôn giả dưới trướng của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Trần Thực khẽ gật đầu, nét mặt không đổi, nói: Hai vị linh lang quả là bất phàm, đạo hữu mời. Mộc Tra khẽ quát một tiếng, điều khiển xe ngọc trời đi. Thưa phụ thân, Trần Thực kia chẳng qua chỉ là một chân tiên, lại dám khinh thường người quá đáng vậy? Kim Tra Hộ Pháp khá là bình tĩnh, nói: Phụ thân là tâm phúc của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn để phụ thân mang thánh chỉ tới, rõ ràng là muốn y chấp nhận phụ thân trở thành phó nguyên soái của y. Y lại dám từ chối. Còn thấy cái ngôi vị thiên hạ binh mã đại nguyên soái này, y ngồi không lâu nữa đâu. Lý Tiên Vương nói: Ta và y vốn có ân oán, từng mấy lần để y vào chỗ chết. Y có oán hận cũng là phải lẽ. Lúc từ biệt, y hỏi cái câu đó, tâm địa hiểm độc, là muốn nói tạp với Tề Thiên có liên hệ mập mờ, bất trung với Ngọc Đế Đại Thiên Tông. Y phần lớn là muốn vịnh vào cái cớ này để không trao cho ta cái vị trí phó nguyên soái đó. Lão chần chờ một chút. Linh Lung Bảo Tháp của lão là do Nhiên Đăng Cổ Phật của Tề Thiên ban cho. Trưởng tử và thứ tử đều bái dưới cửa của Bồ Tát, cũng là cao thủ của Tề Thiên. Biểu hiện của bản thân quả thật là có liên hệ không rõ ràng với Tề Thiên rồi. Tương lai nếu chuyện đến tai của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, Trần Thực dùng cái điểm này để công kích, lão rất khó chối bỏ cho sạch cái mối quan hệ này. Trần Thực này, kể ra cũng không dễ đối phó à. Lão thầm nghĩ trong lòng. Trần Thực ở lại Kim Ngao Đảo vài ngày, một là vì tu vi của tiểu đoạn chưa ổn, cần phải củng cố, hay là trong thời gian y rời đi, ngoại đạo ở Bồng Lai Tây có xu hướng trỗi dậy. Trần Thực cần phải luyện hóa ngoại đạo, tránh cho các tiên nhân này bị ngoại đạo xâm thực. Tiêu Hòa Tử hỏi: Tại sao không luyện hóa hoàn toàn ngoại đạo ở đây vậy? Trần Thực nói: Ngoại đạo chỉ cần khống chế đúng mực sẽ có lợi chứ không có hại. Như là một ít ngoại đạo bao quanh đạo cảnh của họ, có lẽ có thể tránh được kiếp nạn mở ra đó. Y lại đến thanh cung với lòng đất một chuyến. Lần này vào trong thanh cung với lòng đất, xem xét pháp tắc thiên đạo trên vách tường, đối chiếu với thanh bia ở thôn Phù La. Trần Thực lại từ những dấu ấn này mà lĩnh ngộ thêm nhiều điều, nhất thời có chút quên mình. Thanh bia thôn Phù La khắc chế thiên đạo Hắc Ám Hải, nhưng vì thiên đạo Hắc Ám Hải ẩn trong đạo khư không hoàn chỉnh, dẫn đến thanh bia chưa giải được hoàn toàn thiên đạo Hắc Ám Hải. Đối chứng hại bên, Trần Thực thu hoạch được rất nhiều. Trần Thực tham ngộ lại pháp tắc thiên đạo của thanh cung dưới lòng đất thêm một lần nữa, không tìm thấy chú đạo, thầm nghĩ: Tổ đình qua hạ cũng có ngoại đạo, Thương Độ Công nói đó chính là chú đạo. Những du trúc như bọn họ thường dùng chú đạo giết chết không ít tiên nhân. Chú đạo không nằm trong thiên đạo, có lẽ có thể để tiểu đoàn hạ lệnh bắt bọn họ giao ra chú đạo. Lạ thiệt chứ, tại sao trong này lại không có chú đạo? Y bước ra khỏi thanh cung dưới lòng đất, trong lòng vẫn không thôi thắc mắc. Lẽ nào tu sĩ Hắc Ám Hải thời đó vẫn chưa phát hiện ra qua hạ, nên trong thanh cung dưới lòng đất mới không ghi lại chú đạo? Lịch sử bậc này quá ư là cổ xưa, không thể truy vết. Trần Thực chỉ nghĩ thoáng qua rồi gạt ra sau đầu. Lần xuất chinh này, y điều động binh lực 4 sở 20 vệ, tổng cộng 2 vạn tiên binh thiên tướng, lĩnh quân khu, các loại linh đan diệu dược, tiên khí, trận đồ, lâu thuyền, chiến xa, đều do thiên đình cấp phát, không thiếu một thứ gì cả. Trần Thực thay một bộ áo giáp, kim quang lấp lánh, vừa tỏ ra anh khí ngời ngời, lại vô cùng uy vũ. Tiểu Đoạn cũng một thân giáp trụ, mang theo khí chất anh võ của một nữ tướng quân, khiến cho Trần Thực tim đập trật 2 nhịp. Cái bộ này không tệ ha, làm sao cứ mặc cái bộ áo giáp này đi, không cần cởi đâu. Đại quân khai binh, lâu thuyền chở 2 vạn tướng sĩ tiến về phía Tinh Môn gần nhất. Đến Tinh Môn, họ thu lại lâu thuyền đi tinh xa, qua mấy lần chung chuyển, trước sau hơn 10 ngày cuối cùng cũng đến Hàm Cốc Quan. Tinh Môn ở bên ngoài Hàm Cốc Quan, Trần Thực trông về phía Hùng Quan này, chỉ thấy cửa ải vô cùng hùng tráng, tường sắt đen kịnh, ánh lên quang trạch, như là một bức bình phong trải dài không biết là bao nhiêu vạn dặm, ngăn chặn nước biển và ma quái của Hắc Ám Hải. Phía trên Hàm Cốc Quan, quần tinh rực rỡ như là đống, ánh sáng chói lòa, tinh quy tự như là mưa rơi xuống. Trong tầng tầng tinh quang đó, lờ mờ là một cái vùng trời đất bao la, giống như là thánh địa, lại giống như là đạo cảnh vậy. Trần Thực nhìn đến xuất thần, Thiên Cơ tú sĩ Trọng Lân bên cạnh nói: Thiên Dương, Hàm Cốc Quan là trọng trấn của tiền gia, do Phân Thủy Chân Nhân, một cái vị đại la kim tiên của nhất mạch Thái Thanh trấn thủ, dưới trướng còn có 10 vạn tiên binh tiên tướng nữa. Cái vị Văn Thủy Chân Nhân này không phải là tầm thường đâu, lúc lão tử xuất quan chính là y trấn thủ nơi này đó. Kinh Đạo Đức mà lão tử viết ra chính là qua tay của y mà truyền lại cho đời sau đó. Trần Thực từng theo học Kinh Đạo Đức của Chu Tú Tài, thu được lợi ích không nhỏ, nghe vậy bất giác nảy sinh cái lòng gần gũi với Văn Thủy Chân Nhân, nói: Ý của ngươi là 10 vạn tiên nhân đó và Văn Thủy tiên nhân đều là ẩn mình ở trong cáp về sau kia hả? Trọng Lân nói: Văn Thủy Chân Nhân sớm đã chứng đắc đại la rồi, tuy phụng mệnh trấn thủ cửa ải này nhưng mà chưa chắc đã ở trong ải đâu. Hơn nữa thiên đình và tiên nhân không hòa thuận, chúng ta không nên qua lại gần với y. Trần Thực dẫn đại quân đến gần, bên trong Hàm Cốc Quan đã có quân giữ ải bay đến, từ xa hỏi rõ ý đồ. Một tên tướng bay xa nói: Thiên hạ binh mã đại nguyên soái phụng lệnh Ngọc Đế đại thiên tôn đến Thần Châu qua hạ dẹp loạn ma, xin phiền thông báo. Quân giữ ải nghe vậy vội vàng đi ngay. Một lát sau, một cái vị thái ất kim tiên trấn thủ nơi này bay ra, nghiễm qua thánh chỉ của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, rồi lại nghiệm binh phù và ấn thủ của Trần Thực. Lúc này mới cho qua, cười, nói. Trần Thiên Dương chớ trách, gần đây không được thái bình, khắp nơi loạn lạc nổ ra, không thể không cẩn thận hơn một chút. Hạ Quan là đệ tử của Văn Thủy Chân Nhân, Ô Chân Tử, người đời gọi là Ô Đạo Nhân. Trần Thực nghi hoặc. Gần đây không thấy bệnh sao? Chứ còn cái gì nữa? Ô Đạo Nhân cười, nói. Phỉ tật làm loạn, còn rất giỏi giả dạng thiên quan. Tại nghe nói ác nhân trên Chu Tiền Bản đã mạo danh Thiên Dương của Thiên Đình, đi khắp nơi lừa bịp. Phải rồi, sao Lý Thiên Dương lại không xuống dưới đó vậy? Trần Thực liếc y một cái, biết cái kẻ này đang dùng cái chuyện y từng đứng đầu Chu Tiên Bản để bôi nhọ mình. Dĩ nhiên cũng có thể không phải bôi nhọ, liền quể quải đáp. Lý Thiên Dương hả? Cái kẻ đó ăn bổng lộc của Thiên Đình mà lại làm cái chuyện mờ ám sâu lưng, qua lại với Tây Thiên, bất chung với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, nên bị bãi chức rồi. Đạo hữu nhận bổng lộc của ai vậy? U Đạo Nhân cười, nói. Dĩ nhiên là bóng lộc của Thiên Đình. Thiên Dương mời đi lối này. Trần Thực dẫn đại quân vào trong ải, nói. Ăn bóng lộc của Thiên Đình thì phải một lòng trung với Thiên Đình. Ta nghe nói có kẻ ăn bóng lộc của Thiên Đình mà lại qua lại với Thiên Đình đó. Ô Đạo Nhân vẫn mỉm cười, chỉ là cái nụ cười đã cứng đờ trên mặt. Trần Thực không có nói tiếp, dù sao bản thân cũng chẳng trong sạch chi, đến giờ vẫn còn mang cái danh đệ tử tiên đế đi khắp nơi. Bèn hỏi. Văn Thủy Chân Nhân có ở đây không vậy? Ô Đạo Nhân nói. Ân sư những năm nay vẫn luôn bế quan, rất ít khi ra bên ngoài. Trần Thực tỏ ra khá là tiếc nuối. Ô Đạo Nhân dẫn họ đến trước một cánh cổng. Chỉ thấy cánh cổng này cũng là một tinh môn, được luyện chế từ cái lõi của tinh tú. Cổng trái phải chia làm năm cửa nhỏ, trong cửa tinh quang lấp lánh. Tổ đình đã một thời gian rất dài không có tiên nhân phi thăng rồi. Ô Đạo Nhân nói. Trước kia đạo pháp tổ đình hưng thịnh, kể từ khi đạo pháp của phu tử trở thành học thuật chính thống, người phi thăng ngày một ít đi. Có lẽ là pháp môn của phu tử không bằng pháp môn của Tam Thanh. Trần Thực liếc đi một cái, nói. Ta thuộc nhất mạch phu tử đó. Ô Đạo Nhân vội vàng nói. Tại hạ nhất thời lỡ lời, Thiên Dương xin đừng có trách. Phải rồi, hạ quan thuộc nhất mạch Thái Thanh. Trần Thực cười, nói. Thì ra là vậy. Nhất mạch phu tử chúng ta đều là người phóng khoáng, không bao giờ thù dai. Ô Đạo Nhân yên tâm, hạ quan về lại Thiên Định nhất định sẽ nói tốt vài lời cho người trước mặt của bệ hạ. Nói xong, nét mặt lại trở nên âm trầm. U Đạo Nhân trong lòng rất lạnh, không dám khiêu khích y thêm nữa. Tiên binh tiên tướng trấn giữ tinh môn có 3.000 người. Mỗi người đều ngồi giữa hư không, đồng loạt giơ lên phù kỳ. Vừa lay động phù kỳ, liền thấy trong các vì sao trên trời có tinh quang chiếu xuống. Ông lên một tiếng, rọi thẳng vào trong tinh môn. Tinh môn dần dần sáng lên, những đạo văn cổ xưa quấn lấy nhau. Đạo văn biến đổi, địa điểm mà tinh môn thông đến cũng không ngừng thay đổi. Cái môn học này cao thâm thiệt ha. Trần Thực thầm khen. Đợi cho đến khi đạo văn của tinh môn không còn biến đổi nữa, liền nhìn thấy tinh quang trong cửa dần dần lui đi, hiện ra một thời không khác. Nếu đó chính là nửa còn lại của hàm cốc quan. Trần Thực hạ lệnh, thiên binh thiên tướng nối đuôi nhau mà đi vào, bước qua tinh môn đến một hàm cốc quan khác. Trần Thực đi sau cùng, đang định bước vào trong tinh môn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nói. Ô Đạo Hữu, một thời gian trước có một người dẫn theo hai con chó đi qua nơi này không? Người đó hắn là cháu ngoại của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn á. Thiền Dương nói lẽ nào là Hiển Thánh Chân Quân. Ngài ấy quả là có đến đây, chỉ là không có dẫn theo hai con chó. Bên cạnh có hai vị đạo nhân, một người trâu tria sòm sòn, người còn lại rất là kẻ, vẫn còn là một đạo đồng á. Trần Thực nghe vậy hơi sững người. Hai vị đạo nhân đó phần lớn chính là cẩu đạo sĩ mà Trọng Lân nhắc tới, chỉ là không biết ai là Hắc Oa thôi. Y cùng với Tiểu Đoạn bước vào trong tinh môn, bất giác nhớ đến Trường Chân Nhân, thầm nghĩ. Trường Chân Nhân về lại Thần Châu qua hạ, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì sao ta lại tới đây trước ngày ấy một bước rồi. Khi đến Hàm Cốc Quan đối diện, Trần Thực đang định lấy ra binh phù và thánh chỉ của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, lại chẳng thấy có tiên tướng trấn thủ cửa ải đến xét hỏi. Lúc này bên ngoài ải có một trận xôn xao. Trần Thực vội vàng bay ra khỏi ải, chỉ thấy trên tường thành đứng rất là nhiều thiên binh thiên tướng đều đang nhìn ra bên ngoài. Còn có vài tướng sĩ bay ra khỏi Hàm Cốc Quan đứng giữa không trung, cũng đang ngây người nhìn về phía trước. Trần Thực nhìn về phía trước, chỉ thấy trước ải có một màu trắng xóa trải dài, mặt đất phủ kín sương trắng. Gió thổi qua, mấy cái sợi người kêu loãng xoảng lăn theo chiều gió, rồi lại bị xương sườn, xương tay chặn lại, va vào nhau loãng xoảng, chỉ là không lăn đi được nữa. Trần Thực cảm nhận được ma khí và khí tức ngoại đạo nồng nặc giữa trời đất, tim bất giác đập thót một cái. Ngoại đạo của Thần Châu Qua Hạ rõ ràng là chú đạo, không phải là ma đạo. Vì sao nơi đây lại có khí tức của ngoại đạo và ma khí chứ? Y nhìn ra xa hơn, cái vùng đất ngàn dặm phía trước, khắp nơi đều là xương khô. Mặt đất phía xa cắm một lá cờ đã mục nát một nửa. Đó là cờ Hắc Long, mà còn lại của lá cờ có thêu hai chữ Đại Thuận. Cuồng phong thổi đến, cuộn theo vô số xương trắng, chất thành từng gò xương này đến gò xương khác. Trần Thực đi đến bên cờ Hắc Long, nhìn đống xương trắng chồng chất dưới cờ, thầm nghĩ. Không biết Đại Thuận Triều bây giờ còn hay là mất đây nữa. Hoàng đế Đại Thuận nghe tin Tây Ngô Tân Châu có chuyện, liền phái Trương Chân Nhân đến. Tuy lúc Trương Chân Nhân tới thì Hỏa Nguyên Trùng cũng đã dẹp yên, nhưng mà cái ân tình này Trần Thực vẫn ghi lòng tạc dạ. Tiểu Đoạn tiên tử bước lên theo sau, cảm ứng khí tức ma đạo cùng với ngoại đạo giữa trời đất, cất lời. Qua hạ Thần Châu nơi này, chính đạo đang suy yếu, còn ma đạo thì lại mạnh lên. Cái loại ngoại đạo ma đạo này chẳng phải đại đạo của nơi đây, mà là đến từ ngoại giới đó. Trần Thực khom người xuống, xem xét mấy bộ xương cốt trên mặt đất, lên tiếng. Ngoại đạo kiểu nào mà ghê gớm vậy chứ, lại khiến cho nhiều người bỏ mạng như vậy. Ngoại đạo kiểu gì mà ghê gớm như vậy chứ, lại khiến cho nhiều người bỏ mạng như vậy. Lẽ nào lại có đại ma từ dưới biển mò lên sao? Tiểu Đoạn tiên tử vận nguyên thần. Nguyên thần của nàng bay vút lên không trung, nhìn khắp bốn phía, rồi lắc đầu nói. Chỗ này cách bờ biển vẫn còn xa lắm. Trần Thực đặt bộ xương xuống, bốc lên một nắm đất. Trong đất có những hạt kim loại rất nhỏ, chỉ là cực kỳ mịn, y nói. Trong mấy cái bộ xương này, có một vài bộ là của tiên tướng trấn giữ Hàm Cốc Quan. Pháp bảo của bọn họ đều đã dở nát, y phục trên người cũng đã bị quá thành tro bụi luôn. Cái thứ ngoại đạo này đúng là ngang ngược hết sức à. Tiểu Đoạn tiên tử thu hồi nguyên thần, chỉ trong khoảng thời gian nàng vận dụng nguyên thần mà nguyên thần cũng lại cảm thấy hơi nhói đau. Cái loại ngoại đạo này quá là lợi hại. Nàng kiểm tra lớp cát bụi dưới chân, đều do thân người và y phục pháp bảo hóa thành. Quân lính giữ ải nơi đây hẳn là đã bị ngoại đạo xâm nhiễm, hóa thành cát bụi rồi. Họ chết ở bên ngoài Hàm Cốc Quan, chứng tỏ họ đã định ra bên ngoài nghênh chiến. Chỉ có điều ngoại đạo thật sự là lợi hại, khiến cho bọn họ gần như là không có sức chống trả. Tiểu Đoạn suy đoán. Nhưng mà trong ải lại không có xương cốt. Trần Thực có phần khó hiểu, nói. Nếu ra nghênh chiến, chẳng phải phần lớn tướng sĩ nên cố thủ trong ải để chống lại kẻ địch tràn đến từ bên ngoài sao? Tiểu Đoạn tiên tử cũng ngoảnh đầu nhìn lại. Hàm Cốc Quan ở ngay phía sau họ. Cái tòa ải lớn này là cái bức tường thành chống lại giặc ngoài. Dựa vào ải mà phòng thủ mới là cái kế hay nhất. Vậy mà quân giữ Hàm Cốc Quan lại cứ xông từ trong ải ra, nghênh chiến ở bên ngoài, đến nỗi trong ải không có một bộ xương nào cả. Có khi nào kẻ địch là từ địa tiên giới đánh sang không? Tiểu Đoạn thì thầm. Kẻ địch từ địa tiên giới đánh sang quá mạnh, ép những quân sĩ này phải tháo chạy khỏi Hàm Cốc Quan, nhưng lại bị ngoại đạo xâm nhiễm, chưa chạy được bao xa liền bỏ mạng tại đây. Giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ, càng nói càng thiếu đi cái sự chắc chắn. Dù sao thì phía địa tiên giới cũng có một tòa Hàm Cốc Quan, cao thủ tiên đạo trấn giữ Hàm Cốc Quan nhiều không đếm xuể, lại có cả bậc đại la kim tiên như là Văn Thủy chân nhân tọa trấn, ai mà lại từ địa tiên giới xâm nhập vào qua hạ tổ đình cho được chứ. Trần Thực trong lòng khẽ động nói, phu nhân nói phải lắm, rất có thể ngoại đạo là từ địa tiên giới tiến vào, đánh cho quân giữ tổ đình một đòn bất ngờ, cho nên mới chết và bị thương vô số đó. Tiểu Đoạn khẽ nói, có phải là U đạo nhân đó không? Trần Thực nói, nơi đây dẫu sao cũng là tổ đình, là quê hương của vô số tiên thần, nếu phá quỷ cái chốn này, Dân Thủy chân nhân cũng gánh không nổi trách nhiệm đâu. Cũng có thể là người từ địa tiên giới quay về tổ đình, đã mang theo một con đại ma. Con đại ma này vào ải ra tay giết chóc, khiến cho ở tổ đình chính đạo suy tàn, ma đạo thì lại hưng thịnh. Tiểu Đoạn kinh ngạc thốt lên, Nhị Lang chân quân. Trần Thực chần chờ một lúc rồi lắc đầu, trong khoảng thời gian này bất cứ ai từ địa tiên giới về tổ đình đều có khả năng hết. Y cẩn thận phân biệt ngoại đạo giữa trời đất, trong lòng khẽ động. Trong Thanh Cung có cái loại ngoại đạo này. Trần Thực tinh thần phấn chấn, cùng với Tiểu Đoạn quay về Hàm Cốc Quan, triệu tập tướng sĩ, nghiêm cấm đi ra bên ngoài. Các tướng sĩ tuy lấy làm lạ, nhưng vẫn y theo tướng lệnh, cố thủ Hàm Cốc Quan. Cả tinh môn cứ phải canh giữ. Trần Thực dặn dò. Nhưng nếu có người từ địa tiên giới tới, bắt hết cho ta, không được để lọt một ai. Các tướng sĩ lại càng thêm nghi ngờ. Lý Tiên Vương luyện binh quả là có phương pháp. Hai vạn thiên binh thiên tướng này rất nhanh liền tự phân công nhiệm vụ, dựng trại đóng quân, tuần tra, đội gác. Có tướng sĩ cảnh giới thì vẫn nguyên thần, phân bố trên bầu trời và trong khoảng không, đề phòng giặc bên ngoài xâm nhập. Lại có tướng sĩ đào đường hầm, chôn trống thần, rồi ghé mình lên mặt trống, lắng nghe âm thanh dưới lòng đất. Lại có tướng sĩ tu luyện thuật biến thân, hóa thành cá lặn vào trong dòng sông, theo dõi động tĩnh trong nước. Những tướng sĩ nhóm lửa nấu nướng thì bày ra tầng tầng lớp lớp phong cấm bên ngoài bếp lò, chính là để đề phòng có kẻ dùng thuật độn thổ theo đường lửa mà từ dưới bếp lò tấn công lên. Lý Thiên Dương đúng là người có tài dụng binh thiệt. Trần Thực thấy vậy trong lòng không khỏi khâm phục Lý Thiên Vương. Chỉ là lòng dạ hẹp hòi chút, hơn nữa là không trung thành với Đại Thiên Tôn nữa chứ. Y ở trong soái phủ tĩnh tâm lại, viết ra cái loại thiên đạo hắc ám hải được ghi chép trong Thanh Cung, rồi cẩn thận suy ngẫm. Thiên đạo hắc ám hải trên vách Thanh Cung y đều đã nghiên cứu qua một lượt, không dám nói là thấu triệt, nhưng ghi nhớ lại thì vẫn là làm được. Trần Thực tỉ mỉ suy ngẫm, loại ngoại đạo này nhìn như là một thứ sức mạnh có thể hóa vạn vật thành cát bụi, nhưng mà nếu nghiên cứu sâu lại là mang theo vài phần cái mùi vị của năm tháng ăn mòn. Trên thành bia có cách phá giải ngoại đạo này. Y đối chiếu với nội dung trên thanh bia, rất là nhanh đã tìm ra được pháp môn phá giải được ghi chép trên đó. Trần Thực tham ngộ những đạo văn dạy đặc này, một lúc lâu sau mới từ trong đó ngộ ra được một loại đạo pháp. Loại đạo pháp này lại điều động đạo lực luân hồi của hai giới âm dương, khiến cho quanh thân của mình mọi lúc đều ở trong trạng thái luân hồi. Ngoại đạo là cái sự ăn mòn của năm tháng hóa thành cát bụi, mà nếu thân ở trong trạng thái luân hồi, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, liền có thể không bị ngoại đạo của đối phương ảnh hưởng. Y đã tham ngộ cơ bản một được nội dung trên thanh bia, nhưng mà tham ngộ là một chuyện, còn muốn vận dụng vẫn cần y từ đó lĩnh ngộ ra đạo pháp hoặc là thần thông. Trần Thực triệu tập các đô đốc, đại đô đốc của các sở, viết ra môn đạo pháp mình tham ngộ được, rồi nói: đem cái môn công pháp này truyền khắp trong quân, khiến cho tất cả mọi người đều tu tập. Đô đốc Ngũ Quang Vân xem qua một lượt, kinh ngạc nói: Thiên Dự, cái môn công pháp này cao siêu quá, e rằng người học được không nhiều đâu. Mấy cái vị đô đốc khác đọc kỹ môn đạo pháp này cũng đều thất kinh, chỉ cảm thấy nó còn tinh diệu hơn cả công pháp của chính mình nữa. Họ đa phần là kim tiên, công pháp đang tu trì đều là sau khi lập công được Lý Tiên Vương truyền thụ. Lý Tiên Vương luận công ban thưởng, công pháp truyền thụ cũng thường là công pháp của cảnh giới kim tiên. Họ có thể tu luyện đến cảnh giới ngày nay, có thể nói đều là dùng tính mạng để đổi lấy. Tuy nói, sau khi thành đệ tử Kim Ngao Đảo, họ đã được truyền thừa của Kim Ngao Đảo, nhưng mà công pháp có thể sánh với môn này của Trần Thực cũng không có bao nhiêu. Trần Thực nói: Kêu các ngươi chuyện đi, các ngươi cứ chuyện đi, không cần nhiều lời. Mấy vị đô đốc đồng thanh tuân mệnh. Ngũ Quang Vân thưa: Thiên Dương, cái môn công pháp này có tên gọi hay là lai lịch gì không hả? Trần Thực suy nghĩ một lát, nói: Công pháp này bao hàm thuật luân hồi, tránh sinh tử, miễn tai kiếp, cứ gọi là luân hồi sinh tử quyết đi. Các người quan sát xem, những kẻ tu hành thành công pháp này liền đề bạt làm đội trưởng, ngũ trưởng, tận tâm dung trọng. Mọi người tuân mệnh, vội vã lui ra. Chính Trần Thực cũng tu trì luân hồi sinh tử quyết, luyện cái môn công pháp này đến thuần thục, rồi truyền lại cho Tiểu Đoạn. Hơn 10 ngày sau, Trần Thực triệu các đô đốc đến hỏi tiến độ. Có người đáp: Bẩm Thiên Dương, đến nay chỉ có 132 người luyện thành thôi. Trần Thực gật đầu nói: Lệnh cho 132 người này vẽ khắc đạo văn lên các pháp bảo như là lâu thuyền, chiến xa, áo giáp, hộp kiếm của toàn quân. Nếu còn có người khác tu hành, cũng để cho bọn họ đi luyện quá pháp bảo đi. Mọi người lại đi sắp xếp. Hai vạn đại quân cố thủ trong ải, trước sau vẫn chưa hề động. Tinh môn bên ngoài hàm cốc quan đôi lúc lại mở ra, ánh sao từ địa tiên giới chiếu rọi đến, thông suốt hai giới. Mỗi khi như vậy, liền có tiên nhân từ địa tiên giới tới, đều bị thiên binh thiên tướng bắt giữ. Trần Thực thẩm vấn một lượt, phát hiện những tiên nhân này chỉ là thám tử đến để dò la tin tức. Thiên Định không yên tâm về cái chuyến cấn ma này, do đó phái rất là nhiều thám tử tới để dò la tin tức, xem thử Trần Thực cùng với hai vạn thiên binh thiên tướng sống chết ra sao. Trong đó còn có hai thám tử là do Lý Tiên Vương phái tới. Lý Tiên Vương chỉ mong ta chết quách đi, để hắn kế thừa cái ngôi vị thiên dương của ta chứ gì. Trần Thực vô cùng bất bình, đứng trong phủ lớn tiếng mắng nhất Lý Tiên Vương, sau đó mới quả nhã nói với cái tên thám tử: Ngươi về báo cho Lý Tiên Dương biết trước. Thôi không được, ngươi không thể về. Người đâu, khóa xương thì bà lại, phong ấn nguyên thần, khống chế toàn thân biến hóa, tống vào ngục lớn. Lập tức có thiên binh thiên tướng tiến lên, khóa cái tên thám tử do Lý Tiên Vương phái đến lại, rồi ném vào trong đại ngục. Trần Thực nhìn sang những thám tử do Đại Thiên Tôn phái tới, trầm ngâm chưa quyết định. Mấy cái tên thám tử kia run rẩy không thôi. Trần Thực phất tay nói: Đầy vào trong quân, tìm một đội cảm tử, để khi nào gặp địch liền cho bọn họ xung phong. Mấy tên thám tử mặt mày như là đất, đồng thanh nói: Xin Lý Tiên Dương khóa xương tỳ bà cứ trúng thần lại đi, tống vào ngục lớn cũng được. Trần Thực miễn cưỡng: Vậy thì cứ tống vào trong đại lao trước. Ánh mắt của y chuyển động, dừng trên người của tên thám tử cuối cùng, cười nói: Đại Thiên Tôn lệnh ta đến tổ đình trấn ma, lo ta xử lý không tốt nên phái thám tử đến dò tin. Còn Lý Thiên Dương thì chỉ mong ta chết ở tổ đình, cũng phái thám tử đến dò tin. Ngươi không phải là do bọn họ phái tới, là ai phái ngươi tới vậy? Cái tên thám tử đó là một tiên nhân lanh lợi tháo giác, nghe vậy liền ngậm chặt miệng, một lời cũng không nói. Trần Thực cũng không để ý, nói: Ngươi không nói ta cũng có thể biết. Từ hàm cốc quan vào tổ đình, còn phải đăng ký vào sổ, ghi rõ mục đích. Chỉ cần ta quay về hỏi Ô đạo nhân đang chấn giữ hàm cốc quan của địa tiên giới, liền biết ai đã phái người đến liền. Khóe miệng của tên thám tử đó khẽ động, nhưng vẫn không nói. Trần Thực phất tay. Người đâu? Giết chết cái này, lấy đầu treo lên tường thành. Sắc mặt cái tên thám tử đó lúc xanh lúc trắng, lập tức có mấy thiên binh tiến lên áp dài hắn xuống. Một lát sau, mấy thiên binh đó quay lại bẩm báo, nói: đã treo đầu của kẻ đó lên tường thành rồi. Trần Thực kinh ngạc. Hắn không khai? Không, nên chúng thần đã giết hắn rồi. Trần Thực phất tay để họ lui xuống. Tiểu Đoạn thấy y châu mày, liền hỏi: phu quân, vì cái cớ gì mà phiền muộn vậy? Trần Thực đáp: ta lần này dẫn quân vào trong tổ định trấn ma, đường đi nước bước phô trương, khí thế to lớn, tất nhiên bị rất là nhiều người để mắt tới. Nếu như đại ma ngoại đạo này đã được thả ra từ địa tiên giới, thì cái kẻ đó ắt sẽ lo ta giết chết đại ma, làm hỏng chuyện lớn của hắn. Hắn khẳng định sẽ phái người đến xem xét. Ta chỉ cần canh giữ cái tòa tinh môn này, liền có thể bắt giữ cái kẻ tới, biết được lai lịch liền. Y thở dài một hơi, nói tiếp: quả nhiên là như ta liệu định, thật sự là có thám tử tới. Chỉ tiếc cái kẻ này miệng lưỡi cứng rắn, thà chết không khai. Tiểu Đoạn tiên tử nói: phu quân, liệu có phải là do Dân Thủy chân nhân đang chấn giữ hàm cốc quan làm không? Trần Thực lắc đầu. Không thể là hắn được. Hắn chấn giữ hàm cốc quan, tổ đình xảy ra chuyện, người đầu tiên bị xử lý chính là hắn đó. Tại địa tiên giới hàm cốc quan, Ô đạo nhân kiểm tra tiên nhân qua lại khá là kinh ngạc, thầm nghĩ: ấy, cái gã Trần Thực này tuổi còn trẻ, tu vi không cao, cái trời động tĩnh là không nhỏ. Đến tổ đình mới có mấy tháng thôi mà đã có nhiều bậc tồn tại cổ xưa như vậy phái người đến tổ đình rồi. Lúc này lại có đồng tử chân đạp tinh quang bay tới, nói: Ô sư quân, lão gia tỉnh rồi, muốn gặp quân. Sư tôn tỉnh rồi. Ô đạo nhân mừng rỡ, vội theo đồng tử đó bay lên không, đến nơi tinh quang nồng đậm nhất trên bầu trời của hàm cốc quan. Gửi tiếng vào trong lâu quán thiên phủ, vào bái kiến cái vị Văn Thủy chân nhân này. Chân nhân ngồi giữa tinh quang, đôi mày trắng bay phất phơ, như là hai cái dòng sông bạc. Mắt khẽ mở một đường, vô lượng tinh quang từ trong mắt bắn ra, chiếu rọi khiến cho hắc ám hải trắng xóa một vùng, bóng tối lùi xa không biết là bao nhiêu vạn dặm. Văn Thủy chân nhân cho gã ngồi, rồi hỏi: gần đây có chuyện gì xảy ra không hả? U đạo nhân đem cái chuyện Trần Thực dẫn quân vào trong tổ đình trấn ma kể lại một lượt, rồi nói: Trần Thực đã tới tổ đình gần 4 tháng. Những ngày này có rất là nhiều người phái thám tử từ hàm cốc quan vào trong tổ đình để dò lại tin tức. Vân Thủy chân nhân hỏi: những thám tử này dân lệnh của ai? Người đem giấy tờ thông quan của chúng tới đây cho ta xem nào. U đạo nhân dâng giấy tờ lên. Vân Thủy chân nhân lật xem một lượt, nói: Đại Thiên Tôn và Lý Thiên Dương phái người đến. Một người là quan tâm tổ đình, một người là quan tâm vị trí của mình. Vậy thì Dân Sương Đế Quân phái người tới là về chuyện gì đây? Ngài gấp giấy tờ lại đưa cho Ô đạo nhân, nói: Dân Sương Đế Quân là cái vị thần của thiên đình, chuyện này e rằng ngài ấy không hề hay biết. Có kẻ đã mượn danh hiệu của ngài ấy để dò la tin tức. Ngươi gạch tên Dân Sương Đế Quân đi, đừng liên lụy đến cái vị lão đế quân này nữa. Ô đạo nhân tuân mệnh, gạch tên Vân Sương Đế Quân đi, rồi cẩn trọng nói: sư tôn, con hoài nghi loạn mà ở tổ đình lần này là do tiên nhân của địa tiên giới gây nên đó. Vân Thủy chân nhân liếc gã một cái. Ô đạo nhân không dám nói nữa. Nói tiếp. Dạ. Ô đạo nhân lấy hết dũng khí, nói: những lần loạn ma trước đây ở tổ đình, đi cùng với cái việc thay triều đổi đại, đa phần là do một số tiên nhân ở địa tiên giới muốn đoạt lấy lợi ích. Ví như có triều đại sùng đạo, có triều đại tôn Phật, cho nên họ phải khiến cho tổ đình loạn lên. Lần này e rằng cũng... Vân Thủy chân nhân lắc đầu. Lần này thì không phải, lần này là tiên nhân muốn chặt gốc. Chặt gốc? U đạo nhân không hiểu. Vân Thủy chân nhân nói tiếp. Thiên đình cai trị nền tảng ở đâu? Ở lòng dân hướng về, hương khói không dứt. Đó chính là nền tảng cai trị của thiên đình. Các vị thần của thiên đình từ đâu mà đến? Từ tổ đình mà đến. Ngũ phương ngũ lão cũng chính là ngũ đế của Hoa Hạ. Hậu thổ lạp di thần của Hoa Hạ. Các vị thần của Đấu Bộ, Lôi Bộ, Ôn Bộ, Quả Bộ, tất cả đều xuất thân từ Hoa Hạ. Dân chúng vì những việc họ làm mà tôn họ làm thần, cúng phụng họ. Dân chúng của muôn trời vạn cõi đều biết có Hoa Hạ, đều biết câu chuyện của các vị thần thiên đình. Tổ đình còn, từ gốc của thiên đình vẫn còn, thì vẫn còn người ghi nhớ công lao to lớn của họ. Do đó, muốn diệt thiên đình, trước phải trừ gốc, phá quỷ tổ đình, chặt đứt gốc của thiên đình. Chỉ cần qua mấy đời người, sẽ không còn ai biết có tổ đình nữa. Cũng không còn ai nhớ đến câu chuyện của các vị thần thiên đình. Nền tảng hương khói của thiên đình sẽ bị lung lay. Ngài nói đầy thâm ý. Muốn chặt đứt đường hương khói, trước phải diệt tổ đình. U đạo nhân trùng mình một cái, kinh hãi thúc lên. Diệt tổ đình hả? Cái chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, cho dù là Đà La Kim Tiên cũng sẽ bị người ta đánh chết đó. Vân Thủy chân nhân nói. Làm ra chuyện như vậy, quả thật sẽ bị người ta đánh chết. U đạo nhân chần chừ một lúc, nói. Sư tôn, chúng ta có can dự vào không hả? Vân Thủy chân nhân hỏi. Đây là cuộc tranh cấp giữa tiên và thần, chúng ta giúp bên nào đây? U đạo nhân ngây người, không biết phải đáp lời ra sao. Vân Thủy chân nhân không làm khó gã, nói. Ngươi đem toàn bộ giấy tờ thông quan từ lúc Đại Minh bị diệt đến nay trong 800 năm qua đến đây. Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, tức là trong 800 năm này đã từng đến tổ đình diệt Đại Minh. Đã kết thúc tập 307 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ chú tiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 308 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.